Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 798, đi nhầm lộ Sa Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghe được Sa Kỳ lời nói sau. Mọi người nhất thời liền kinh ngạc lên. Như thế nào cũng không có nghĩ đến Sa Kỳ mục đích là cái này. Vì tiền, không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là vì đến trường. Thế nhưng là như vậy, cũng không có tất yếu đi làm về trễ như vậy a. Tai Si lập tức dựa sát vội la lên. Tai Si, người không biết, bên trên tư nhân đại học cần có học phí đến cùng cần bao nhiêu. Trong nhà cùng vốn là không đủ sức, cho nên, ta cũng không có biện pháp. Vì không cho người nhà tăng thêm gánh vác, ta nhất định phải đi làm. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Bởi vì đi qua khoảng thời gian này đi làm, cần có học phí cũng có đại bộ phận. Chỉ cần tháng này kết thúc, còn lại liền có thể từ từ đi làm là được rồi. Kawasaki Saki vừa cười vừa nói. Cho nên, không cần lo lắng quá mức. Cũng không cần nói cho phụ mẫu. Không có cái gì, tỉ tỉ, Tai Si đang nghe được ở đây sau đó. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà đang nghe được Kawasaki Saki lời nói sau, Yukino các nàng cũng trầm mặc, không biết nên tốt, là vì lên đại học học phí sao. Tại ý thức đến một điểm này sau đó, tất cả mọi người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, có lý do gì tới ngăn cản một người mộng tưởng đâu. Cho dù là Yukino, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Ta muốn vì mình học phí phụ trách. Như vậy có gì không đúng sao? Kawasaki Saki nói rất là nghiêm túc nói. Nàng là vì giấc mộng của mình mà đang cố gắng. Cho nên, nàng đường đường chính chính. Không có cái gì ngượng ngùng. Dù cho nàng cũng biết. Trong trường học, thanh danh của nàng kỳ thực không phải tốt. Thế nhưng thì thế nào? Chính nàng biết chuyện của mình như vậy đủ rồi. Đã thành thục nàng, đối với trong trường học những cái kia tiểu thí hai, cũng căn bản liền không có nhiều hiểu ý nghĩ. Những tên kia, thật sự là quá mức ấu trĩ một điểm. Cho nên, không nên quấy rầy ta. Ta không có thời gian cùng các ngươi chơi nhà tròi trò chơi. Kawasaki Saki nghiêm túc nhìn xem Yuto người. Nàng không có thời gian cùng những thứ này hài tử của gia đình giàu có. Chơi cái gì trợ giúp người trò chơi? Kawasaki đồng học, Yui nhìn xem Kawasaki Saki, muốn nói điều gì, lại hoàn toàn không biết nên tốt. Yui cảm thấy, chính mình căn bản là không có dũng khí đứng ở mặt của đối phương phía trước. Rõ ràng là cũng giống như mình niên kỳ, mà chính mình vẫn còn đang chơi đùa, mà đối phương cũng đã bắt đầu vì mình tương lai. Vì mình mộng tưởng mà cố gắng. Cái này so sánh dưới, thật là quá mức xấu hổ một điểm. Còn có cái gì muốn sao? Không có cái gì mà nói. Ta muốn đi. Dù sao, không có cùng ta cũng như thế kinh lịch các ngươi, lại có cái gì tư cách tới nói ta đây? Kawasaki Saki trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Đối mặt với sức chiến đấu từng cường hóa Kawasaki Saki, cho dù là Yukino, bây giờ cũng trầm mặc, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản chi lực. Chờ một chút, Kawasaki đồng học, nhìn xem chuẩn bị rời đi Kawasaki Saki. Yuto lên tiếng gọi lại đối phương. Còn có chuyện gì sao? Thấy được là Yuto sau đó. Kawasaki Saki ngữ khí, cũng khá một điểm. Không có vừa rồi hùng hổ dọa người. Người muốn vào tư nhân đại học ta có thể hiểu được. Chúng ta không có tư cách gì đi ngăn cản ngươi. Bất quá ngươi có phải hay không đi nhầm lộ nha? Yuto nhìn xem nàng nói. Có ý tứ gì? Kawasaki Saki đang nghe được Yuto lời nói sau. Lập tức liền kỳ quái nhìn hắn. Muốn học đại học tư nhân mà nói. Không biết Kawasaki Saki thành tích của ngươi bây giờ là thế nào? Yuto rất là nghiêm túc dò hỏi. Thành tích của ta sao? Kawasaki Saki trầm mặc một chút. Chỉ là trung đẳng mà thôi. Lên cao trung sau đó, tốt nhất thứ hạng là bao nhiêu đâu? Có hay không trước 10? Yuto tiếp tục dò hỏi. À, tốt nhất một lần, cũng chỉ là top 20 mà thôi. Kawasaki Saki gật đầu một cái. Như vậy lần trước khảo thí đâu? Thứ hạng là bao nhiêu? Yuto tiếp tục dò hỏi. 200. Kawasaki Saki cúi đầu. Là không có thời gian tới học tập à? Yuto nhìn xem Kawasaki Saki dò hỏi. Bởi vì đi làm chiếm cứ thời gian quá nhiều. Cho dù là muốn học tập, cũng căn bản liền không có như thế tinh lực. Thành tích cũng không ngừng lui về sau. Thì ra là thế. Yukino cùng Mess hai người đang nghe được ở đây sau đó. Cũng cuối cùng phản ứng lại. Muốn lên đại học tốt. Vậy nhất định phải có thành tích tốt. Nếu như không có thành tích, dù cho có học phí, cũng căn bản liền vô dụng. Bởi vì người chỗ kiếm được học phí, không đầy đủ cho người đi bên trên tư nhân. Mà tư nhân đại học, đối với thành tích cũng phá lệ xem trọng. Yukino ý thức được điểm này. Cho nên, học thì nhất định phải làm ra lựa chọn. Là lựa chọn thành tích, vẫn là lựa chọn học phí. Mess cũng lộ ra nụ cười. Kết quả tốt nhất, hẳn là tại có thành tích đồng thời. Đồng thời thu được một bộ phận học phí A, cho dù là Yui. Đang nghe được ở đây sau đó, cũng nói ra biện pháp tốt nhất. Ha ha ha, các người nói đến ngược lại là đơn giản A, nói cho cùng. Các người cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Căn bản là không có trải qua các người. Như thế nào biết khó xử của ta a, cái này căn bản là không có lựa chọn sự tình a, Kawasaki Saki giống to lên. Từng cái một, cũng không biết nàng trải qua sự tình. Đừng tưởng rằng chỉ là nhìn thấy, liền hiểu nàng, ta đúng là không có trải qua ngươi trải qua sự tình. Nhưng là đúng là có vẹn cả đôi đường phương pháp. Yuto nhìn Kawasaki Saki nói, N, ngươi muốn nói cái gì? Kawasaki Saki nhìn xem hắn dò hỏi. Người có bao lâu không có chú ý trường học tin tức A? Yuto bất đắc dĩ nhìn xem đối phương. Sobu trung học đối với học sinh giáo dục rất để ý, có học bổng chế độ. Top 20 mỗi khóa học sinh đều có thể nhận được học bổng. Nếu như thành tích tốt một chút, đạt đến top 10, như vậy liền có thể suy xét nhận lấy học bổng toàn phần. Top 5 là chắc chắn sẽ nhận được. Tất cả học phí lên đại học sau này đều sẽ được trường học chi trả. Yuto tiếp tục giải thích. Cách chương.